Đấu La Chi Ta Thiên Tầm Tật Không Thể Chết Được. Tác giả: Cô Phi Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 308. Chương 308: Bảo Vật Tụ Hội. Vạn Cân Đạn nhảy vào Cửu Khúc Hoàng Hà trận sau Thiên Tầm Tật, lúc này đánh ra Định Hải Thần Châu. Hiện tại, hắn cũng chỉ có loại này bảo bối có thể dùng. Uống. Huyền Đô chậm rãi vung vung một cái Thái Ất Phất Trần. Thái Ất Phất Trần nhất thời phân ra 3000 sợi tóc, mặc cho Thiên Tầm Tật Định Hải Thần Châu đánh vào trên người. Tiếc rằng, như cũ là uổng công. Triệu Công Minh, đã như vậy, ngươi cũng cùng được phu đi. Huyền Đô Đại Pháp Sư Thiện Thi lúc này mở ra Càn Khôn Đồ, cũng chính là túi vải khẩu, nồng đậm sức hút, dự định đem Thiên Tầm Tật hút vào trong đó. Thiên Tầm Tật vốn cho là mình Đại La Kim Tiên pháp lực có thể chống đỡ 1-2, nhưng chưa từng nghĩ đến không có phòng cụ hắn ở Càn Khôn Đồ trước mặt là như thế địa vô lực. Quả nhiên, dường như trêu yêu phiên như thế, yêu tộc chỉ cần không trở thành chuẩn thánh, đều sẽ bị khắc chế. Này Càn Khôn Đồ, cũng là như thế khủng bố như vậy. Ca ca, Tam Tiêu lúc này đi tới Thiên Tầm Tật bên người, một mặt địa khóc ý. Ca ca ngươi làm sao cũng tiến vào nơi này, làm sao như vậy lỗ mãng? Cho dù là thận trọng vô cùng Vân Tiêu hiện tại cũng là sáng loáng trong đôi mắt to thông cảm nước mắt. Các nàng kết cục cũng đã có suy đoán, làm sao cũng không nghĩ ra vào lúc này ca ca của chính mình cũng tới. Các ngươi là em gái của ta, ta làm sao có thể trơ mắt mà nhìn các ngươi bị bắt làm tù binh mà thờ ơ không động lòng. Thiên Tầm Tật không khỏi bật cười. Chính hắn tự nhiên là không sợ cái gì. Quá mức thật đến vào lúc ấy Thiên Tầm Tật trực tiếp rời đi. Chỉ là đáng tiếc Tam Tiêu a, vẫn không có chạy trốn số mệnh sao? Thôi thôi, quá mức chúng ta tứ huynh muội cùng tiến lên cái kia phong thần bảng. Có thể là cảm thấy chết đến nơi rồi, Vân Tiêu cũng nhìn thoáng được. Ba tỷ muội đồng thời ôm Thiên Tầm Tật, đã nhận mệnh, không, ta còn muốn buông tay một kích. Chuyện đến nước này, Thiên Tầm Tật cũng không kịp nhớ nhiều như vậy. Không gian xuyên qua không có tác dụng, bởi vì Càn Khôn Đồ bên trong vốn là một thế giới. Định Hải Thần Châu a, Định Hải Thần Châu, hôm nay chỉ có hy sinh ngươi. Thiên Tầm Tật là thật không nỡ, hắn còn dự định đem Định Hải Thần Châu tế luyện trở thành 24 chư thiên, cũng chính là 24 đại thiên thế giới, nhưng bây giờ không thể không đem hy sinh. Cho ta bảo, Định Hải Thần Châu đã bị Thiên Tầm Tật gần như hoàn toàn tế luyện. Thiên Tầm Tật khống chế được hắn, tiến hành rồi linh bảo tự bảo. Trong phút chốc, toàn bộ Càn Khôn Đồ bên trong liền nhấc lên trời đất xoay vần vụ nổ lớn. Không được, Huyền Đô Thiện Thi lúc này bỏ qua Càn Khôn Đồ, đem Càn Khôn Đồ ném cho bản tôn. Bản tôn lúc này thi pháp tiến hành áp chế, nhưng Định Hải Thần Châu 24 viên toàn bộ phương vị nổ tung. Huyền Đô muốn triệt để áp chế lại, vẫn là thiếu nợ một phần hỏa hầu. Vì mình sau đó tương lai, Huyền Đô lúc này để cho mình Thiện Thi ác thi rời xa. Bởi vì nếu là chém tới 3 thi bị phá hủy, như vậy thành thánh không nói 100% vô vọng, chí ít thông qua chém 3 thi thành thánh là không có hy vọng. Linh bảo bị hủy, Huyền Đô cái này khống chế người đứng mũi chịu sào, toàn bộ bán thánh thân thể đều suýt nữa hủy diệt. Càn Khôn Đồ nứt ra một góc, Thiên Tầm Tật nhưng là cùng Tam Tiêu đồng thời từ nơi này trong cái khe trốn thoát. Thiên Tầm Tật tự nhiên là ở nơi này bước ngoặt lấy ra Diệt Thế Hắc Liên tiến hành tự mình phòng hộ. Bước ngoặt sinh tử, hắn cũng không kịp nhớ nhiều như vậy. Xuất hiện ở đến rồi thời khắc cuối cùng, Thiên Tầm Tật đều là mau mau thu cẩn thận. Diệt Thế Hắc Liên đài sen 12 tầng bên trong tốt nhất. Dù sao, sử dụng người của hắn, nhưng là cùng thiên đạo đối nghịch ma tổ La Hầu a. Định Hải Thần Châu nổ tung, đứng mũi chịu sào tự nhiên là Càn Khôn Đồ, bởi vì hắn bao dung Định Hải Thần Châu, mà bị hai đóa đài sen 12 tầng bảo vệ Tam Tiêu cùng Thiên Tầm Tật. Mặc dù nói cũng chịu đựng rất lớn uy lực, nhưng còn đang trong giới hạn chịu đựng. Đi chết đi, Tam Tiêu vừa ra tới, không có một chút nào địa khách khí, dồn dập quay về Huyền Đô đánh ra vũ khí của chính mình. Bán thánh thân thể, kháng một làn sóng là không có gì chuyện, nhưng trước bởi vì Càn Khôn Đồ phản phệ, Huyền Đô bản tôn vốn là bị thương nặng, hiện tại lại bị như thế đánh. Trong tay Thái Ất Phất Trần cũng ly thể, Thiên Tầm Tật không còn Định Hải Thần Châu, tự nhiên là muốn tuyển chọn mới pháp bảo. Hắn cũng không cần biết này Thái Ất Phất Trần có phải là lão quân. Lúc này đem cái kia ở trong tay, đáng ghét a, đây là các ngươi buộc ta. Huyền Đô vốn là thanh tịnh vô vi, có thể bị Tam Tiêu cùng Thiên Tầm Tật làm cho chật vật như vậy. Hắn cũng là không chịu nổi, lần thứ hai lấy ra một hồ lô màu tím. Không được, chạy mau, Thiên Tầm Tật rõ ràng, cái hồ lô này phải là lão quân lấy được Tử Kim hồ lô. Cái này không phải đùa giỡn. Thiên Tầm Tật lúc này quyết đó ân, lôi kéo chính mình ba cái muội muội liền lựa chọn chạy trốn. Bởi đi được đúng lúc, nhảy ra cửu khúc hoàng hà trận, như vậy liền kết thúc, các nàng rời đi trước trận, bọn họ cũng là thua. Hừ, Thông Thiên, ngươi còn có thủ đoạn gì nữa? Tiếp tục xuất ra đi. Lão tử nhìn thấy đệ tử của mình thương không nhẹ, vội vã lấy ra đan dược quy chính mình cũng đệ tử ăn vào. Đồng thời, một mặt ý lạnh mà nhìn Thông Thiên giáo chủ, Huyền Đô mặc dù nói bị thương, nhưng đánh bốn, phá cửu khúc hoàng hà trận, cũng coi như được với phải không thiệt thòi. Quy Linh Thành mẫu mấy vị nghĩ ra chiến. Hiện tại, xiển giáo người dạy cao thủ bọn họ đều biết đến gần đủ rồi. Huyền Đô đều thất bại, bọn họ cũng không sợ hãi. Lúc này, Thông Thiên giáo chủ nhưng ngăn trở bọn họ. Hồi đáp, còn có thủ đoạn gì nữa? Ngày mai, vạn tiên trận, tự có rõ ràng. Vạn tiên trận, kỳ thực chính là lớn loạn đấu. Mấy phương đệ con tiến hành các loại giết lung tung. Lão tử cùng Nguyên Thủy cũng đều đồng ý. Vậy thì nếu để cho Thông Thiên giáo chủ hả hê một ngày đi, bọn họ cũng tốt lập ra tương ứng kế hoạch, đem tiệt giáo triệt để đánh tan. Công Minh, hôm nay ít nhiều ngươi, Tam Tiêu mới đắc ý bình an thoát thân. Bích Du cung bên trong đệ tử ít ỏi, cũng là Thông Thiên giáo chủ cùng 8 đại đệ tử, Bồng Lai 7 tiên đều không có tiến vào tư cách. Giáo chủ, đây là ta cái này làm ca ca phải làm. Thiên Tầm Tật rất là ung dung trả lời. Ôi, ngày mai cũng không biết là cái tình huống thế nào. Nếu như các ngươi kiến thức không đúng, đều rút lui đi, không cần thiết liều chết. Này 8 cái đều là Thông Thiên giáo chủ đường hoàng ra dáng đệ tử, đặt ở xiển giáo cũng chính là 12 đại la kim tiên loại kia. Thông Thiên giáo chủ cũng không nhẫn tâm để cho bọn họ trên phong thần bảng, liền nói rồi nói mình trong lòng nói: lão sư, mấy vị thánh mẫu cùng với Đa Bảo đạo nhân đều là không nói gì lấy về, trở lại chuẩn bị sẵn sàng đi. Công Minh ngươi lưu lại. Thông Thiên giáo chủ làm cái tản đi thủ thế. Ba vị thánh mẫu, Tam Tiêu cùng với Đa Bảo đạo nhân đều rời đi. Công Minh, ta suy tính ra tiệt giáo vốn là không hề sinh cơ cục diện, nhưng nhiều hơn ngươi như thế cái biến số, ta kết hợp tình huống nhìn một chút. Ngươi thật sự không phải bình thường. Ngươi lao ra Càn Khôn Đồ thời điểm dùng là hẳn là diệt thế Hắc Liên chứ. Ngươi lại từ trong tay ta lấy được nghiệp hỏa hồng liên, trợ giúp ta chiếm được công đức kim liên. Ngươi cùng này ba loại cũng là đặc biệt hữu duyên. Ngươi biết này ba loại đài sen làm sao tới sao? Thông Thiên giáo chủ quay về Thiên Tầm Tật đem một chút đạo lý. Thiên Tầm Tật rất là ngoan ngoãn mà trả lời. Đệ tử biết được, Này ba đóa đài sen, đều là sang thế thanh liên sinh ra hạt sen, cũng không có thành thục. Đối với điểm ấy, Thiên Tầm Tật vẫn là hiểu rõ. Thông Thiên giáo chủ gật gật đầu, nói, không sai, vậy ngươi có biết ngươi vừa lấy được Thái Ất Phất Trần, cùng với Bích Tiêu lấy được Tam Bảo Ngọc Như Ý lại là làm sao mà đến? Thiên Tầm Tật hồi đáp, Thái Ất Phất Trần, Tam Bảo Ngọc Như Ý cùng lão sư bèo tấm kiếm, phân hóa với sang thế thanh liên sinh ra 4 viên hạt sen 9 viên kia. Vì là 36 phẩm tịnh thế thanh liên, Thông Thiên giáo chủ lần thứ 2 bày tỏ khẳng định, đúng, này ba loại, là chúng ta người, xiển, tiệt tam giáo tượng trưng, ta cũng không nghĩ ra lại có một ngày, hai thứ này bảo bối đều sẽ rơi vào ta tiệt giáo tay. Vẫn không có chờ Thiên Tầm Tật mở miệng, Thông Thiên giáo chủ tiếp tục nói, ban đầu ta chém ba thi thời gian, cũng muốn dùng tam đại đài sen 12 tầng đến làm chém ba thi đồ vật. Bất quá đối với công đức kim liên cùng diệt thế hắc liên, ta là không có được, cũng là lựa chọn ngoài hắn ra linh bảo đến chém ba thi. Ta vẫn có linh cảm, dùng loại này tổ hợp đồ vật đến chém ba thi, hiệu quả sẽ hoàn toàn khác nhau, nhưng rất rõ ràng, ta là không có cơ hội như vậy. Hiện tại, ta liền đem cơ hội này tặng cho ngươi, hy vọng ngươi không nên để cho sư phụ thất vọng. Dứt lời, Thông Thiên giáo chủ liền đem bèo tấm kiếm cùng với thập nhị phẩm công đức kim liên lấy ra, phóng tới Thiên Tầm Tật trước mặt. Bèo tấm kiếm mặc dù nói là ta chứng đạo chi bảo, nhưng cũng không là ta chém tới ba thi sử dụng. Ngươi nếu là muốn dùng hắn chém tới ba thi cũng là có thể. Thiên Tầm Tật làm sao cũng không nghĩ ra, hắn khổ tâm tính toán lâu như vậy gì đó, lại cứ như vậy bày ra ở trước mặt hắn. Hắn có thể nói là kích động đến, tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân, xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.